Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, thứ 1154 chương sau này chỉ thân nàng, chỉ ôm nàng, là ngươi thay đổi, còn là ta thay đổi. Hắc Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tâm tình của mình liền cùng muốn độ kiếp tựa như, rõ ràng cảm giác mình độ bất quá, lại còn phải nghe ra đầu tiếp tục độ kiếp. Lại ở cho là mình muốn chết ở thiên kiếp dưới thời gian. Cuối cùng phát hiện mình, cư nhiên thành công vượt qua cướp. Đêm tối khó có được nói nhiều lời như thế. Hình như nàng nhận thức hắn nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn đã nói dài như vậy. Nhiều như vậy tự, thậm chí còn mang theo ngữ khí nói. Gần lục năm lý, hắn đối với mình đã nói tất cả nói. Cộng lại cũng không có hôm nay nhiều. Ngay nàng cho rằng đại hắc cha nói nhiều lời như thế, chính là vì tỏ vẻ ghét nàng, thực sự rất ghét của nàng thời gian, đột nhiên gian lại quanh co, Hắc Tiểu Thiên lăng lăng nhìn đêm tối, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời, Hắc Tiểu Thiên cứng ngắc thân thể, hảo nửa ngày mới tìm hồi thanh âm của mình, ta cho rằng đại hắc cha cảm thấy ta phiền, không có, đêm tối lần này không chần chừ chút nào. Trực tiếp mở miệng cắt ngang lời của nàng, Hắc Tiểu Thiên cắn môi, có chút không biết phải làm sao, cho nên đại hắc cha tối nay nói nhiều như vậy, là muốn nói cho nàng, hắn một chút cũng sẽ không ghét nàng không? Đêm tối tĩnh tĩnh nhìn Hắc Tiểu Thiên một hồi, trong mắt dường như cũng mang theo một chút do dự, cuối cùng tượng là làm cái gì quyết định trọng yếu bình thường. Đột nhiên theo không gian giới chỉ lý lấy ra móc ra một ký ức quả cầu pha lê. Đêm tối lấy ra cái kia ký ức quả cầu pha lê hậu. Liền cùng làm cái gì không được sự tình tựa như, trắng nõn tuấn mang trên mặt thẹn đỏ mặt sắc, trực tiếp nhét vào Hắc Tiểu Thiên trong tay. Cho ngươi xem ơ siêu, nhìn cái gì? Hắc Tiểu Thiên liếc mắt nhìn trong tay quả cầu pha lê. Vì sao cho ta ký ức quả cầu pha lê? Đêm tối mân môi, không nói gì, tương Hắc Tiểu Thiên lòng bàn tay dán tại quả cầu pha lê trên. Ở tinh thần lực thúc dục hạ, ký ức quả cầu pha lê thượng sáng lên một đạo quang mang. Một đạo vui mừng thanh âm theo quả cầu pha lê truyền ra. Hắc Tiểu Thiên kinh ngạc trợn to mắt, nàng cư nhiên ở quả cầu pha lê lý nghe thấy thanh âm của mình. Hôm nay yêu nghiệt đại ca lại vụng trộm mang Dập Nhi ra ngoạn lạp. Tiểu Thiên cũng muốn đi, chỉ là Tiểu Thiên lại muốn hảo hảo tu luyện, không muốn lãng phí thời gian đi chơi. Thế nhưng ta hiện đang tu luyện đến thất giai, hình như gặp được trong truyền thuyết cổ bình, Tiểu Thiên vẫn không có thể đột phá. Đại Hắc Cha, người mỗi lần nghe thấy cổ bình thời gian, là thế nào vượt qua cổ bình kỳ đâu? Có thể giáo giáo ta sao? Ta không muốn làm cho sư phụ thất vọng, đại hắc cha ngươi có thu được ta lần trước cho ngươi. Truyền âm phù không, ta với ngươi nói ta cuối cùng đột phá thất giai lạp. Ta hiện tại cũng là đại thành kỳ cao thủ. Đại hắc cha, một đoạn, ký ức quả cầu pha lê lý đem nàng từng đối truyền âm phù lý lời nói. Toàn bộ một chữ không lọt đều bị ký ức thủy tinh ghi chép xuống. Đêm tối bất biết bắt đầu khi nào ghi lại, rất nhiều, toàn là thanh âm của nàng. Hắc Tiểu Thiên lần này hoàn toàn không biết phải nói gì. Nàng không nghĩ đến chính mình đã từng nói lời, sẽ bị đêm tối như vậy ghi lại. Rất nhanh, nàng phát hiện ký ức quả cầu pha lê đột nhiên lại truyền tới người khác âm thanh. Ước, Hắc ca trốn ở chỗ này nghe trộm truyền âm phù. Ta nghe thấy tiểu cô nương thanh âm đâu? Chậc chậc, không phải là chúng ta đại tẩu đi. Ai, liên Hắc ca cũng có nàng dâu. Chúng ta âm thanh quàng quạc đình chỉ, tựa hồ bị cưỡng ép cắt đứt, cách một thủy tinh cầu. Hắc Tiểu Thiên cũng có thể đủ tưởng tượng đến đêm tối khi đó nhất định đang dùng lạnh giá thần sắc. Nhìn vừa nói chuyện kia ba âm thanh, quả cầu pha lê lý tiếp tục hạ một truyền âm phù. Đã biến thành thanh âm của nàng. Đãn lúc này Hắc Tiểu Thiên đã cái gì đâu nghe không vào. Đêm tối cũng có chút mông. Hắn không nghĩ đến cư nhiên sẽ đem hổ gia tam huynh đệ thanh âm cũng ghi lại tiến vào. Đêm tối cảm thấy trên mặt có một chút nóng. Nhất là Hắc Tiểu Thiên lúc này nhìn ánh mắt của hắn. càng làm cho hắn cảm thấy trên mặt nóng bừng. Đêm tối đơn giản đem ký ức quả cầu pha lê đoạt về. Mặt tê liệt mặt đạo. Được rồi, không cần nghe, Hắc Tiểu Thiên nhìn đêm tối. Đại Hắc Cha đem ta truyền âm phù. Đồ ký ghi lại rồi. Đêm tối ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Bên tai có chút hồng. Mộc Mạt, bình tĩnh ân, một tiếng. Hắc Tiểu Thiên lại hỏi. Bọn họ nói đại tẩu là, ngươi, cái chữ này. Đêm tối không có chút do dự nào. Hắc Tiểu Thiên, nàng hơi cúi đầu, hai cái tay chăm chú chộp vào cùng nhau. Tiết lộ nàng lúc này khẩn trương tâm tình bất an. Bọn họ, hiểu lầm lạp, nàng cùng Đại Hắc Cha lại không có thành thân. Cái gì, không có hiểu là mơ siêu, đêm tối đạo. Người chính là, Hắc Tiểu Thiên. Ta không biết muốn thế nào hòa nhân loại chung sống, bởi vì không có kinh nghiệm. Trước đây cũng chưa từng có cùng nhân loại chung sống quá. Hắn cho nàng nhìn này truyền âm phù nguyên nhân lớn nhất. Cũng là muốn nói cho nàng. Hắn cũng không phải là ghét nàng. Đêm tối tối nay liền cùng mở ra máy hát tựa như. Càng sợ nếu khai này đầu. Không có tiến hành đến phần cuối. Sau này liền không có cơ hội. Cho nên hắn bất cho Hắc Tiểu Thiên phản ứng thời gian. Lại tiếp tục đạo, ở trong mắt ta. Chỉ có ba loại nhân loại, một loại là người đáng ghét loại, một loại là Vân Sơ, còn có một loại, là ngươi, Hắc Tiểu Thiên cắn môi. Lời này, nói như thế nào được chỉ có nàng hòa sư phụ mới là nhân loại. Mà cái khác đô không phải nhân loại tựa như, nàng yên lặng mở miệng. Thế nhưng, ngươi, là ta cha a, đêm tối cũng không muốn nhiều lời. Hắn vốn là cái không thích nói chuyện nhân. Tối nay nói nhiều như vậy, đã là cực hạn, hắn nói thẳng, chúng ta thành thân, ngươi gọi cha, gọi tướng công, gọi tên, đô thủy ngươi, Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, nàng nghe thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Đại Hắc Cha, nhượng hắn cùng nàng thành thân. Hắc Tiểu Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, thành thân, Hắc Tiểu Thiên đóng vảy khởi lai, đêm tối đờ đẫn mặt, đối. Thành thân, thuận tiện cùng hắn cùng nhau hồi Trung Châu giới. Hắn ở trong lòng tăng thêm câu này nói. Hắc Tiểu Thiên ngây ngốc nhìn đêm tối. Cha, này có phải hay không? Có phải hay không có cái nào không thích hợp? Đêm tối hỏi, phu thê ứng nên làm cái gì? Hắc Tiểu Thiên đã bị đêm tối hoàn toàn nắm mũi dẫn đi. Cùng nhau cuộc sống, thân thân, ôm ôm, sinh con đẻ cái, đêm tối đạo. Chúng ta đã cùng nhau cuộc sống, đã thân thân, đã ôm ôm, tính phu thê không? Hắc Tiểu Thiên mặt đỏ hồng, không biết thế nào trả lời. Đêm tối cuối cùng ném xuống một câu nhai đi nhai lại. Ngươi còn là chỉ nghĩ đương nữ nhi của ta. Vậy ta đi tìm người khác thành thân, sau này chỉ thân nàng, chỉ ôm nàng, nói xong. Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Cha! Hắc Tiểu Thiên vô ý thức liền kéo hắn lại tay. Đêm tối không có quay người. Hắc Tiểu Thiên nhỏ giọng đạo. Không muốn, đêm tối bình tĩnh. Bất muốn cái gì? Hắc Tiểu Thiên ủy khuất cắn môi cánh hoa. Viền mắt có chút hồng. Đêm tối kiên trì lại hỏi. Bất muốn cái gì? Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Không muốn cùng người khác thành thân. Đêm tối quay người nhìn nàng. Hắc Tiểu Thiên nhìn đầu ngón chân mình. Đêm tối nắm Hắc Tiểu Thiên cầm, tương mặt của nàng dơ lên, trực tiếp ở nàng ủy khuất trong mắt, hôn xuống, hôn lên môi của nàng. Hết chương.